Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 266. Diệp Như Hề trợn to hai mắt, nhìn mặt tuần tú của anh gần trong ang tắc, khóe môi có chút nhói đau, gần như là bị bá đạo cướp đoạt ngay cả hơi thở, cũng nhiễm mùi hương của anh. Đây là một nụ hôn kéo dài đến mức khiến người ta hít thở không thông. Diệp Như Hề sửng sốt một hồi, chờ tín ứng sau khi cô kịp phản ứng lại, anh đã đưa tay cởi bỏ áo khoác của cô. Cô có hơi luống cuống một chút, trong lúc cô đang muốn đẩy anh ra, ánh mắt xinh đẹp kia lại khép lại, thân thể rơi xuống thật mạnh. Diệp Như Hề bị ép tới đau đớn mà kêu le thiệu chút nữa đã đau sốc hông. Khốn kiếp, cô bị anh đè lấy, muốn đưa tay đẩy ra, nhưng cảm giác nóng bỏng khi vừa chạm tay vào khiến cô giật mình. Anh phát sốt rồi, cô vội vàng đem anh đẩy ra, duỗi tay sờ sờ cái trán người nào đó, bị sốt dơ cao. Cô có chút ảo não, lúc nãy nhìn sắc mặt anh không ổn lắm, hơn nữa còn nói năng lung tung, cô không có chú ý tới điểm này. Tốn biết bao nhiêu công sức để anh nằm yên, cởi giúp áo khoác và áo trong rồi thay. Một chiếc áo ngủ thoải mái hơn, nhưng lúc nhìn đến quân cô vẫn do dự một chút, cuối cùng cũng không chạm tới. Chạy nhanh đi lấy khăn nhúng nước, giúp anh lau qua thân thể một chút, miệng cưỡng bỏ đi được mùi rượu khó ngửi, sắc mặt người nằm trên giường cũng dễ chịu hơn. Bận rộn xong, Diệp Như Hề xoay người đi tìm chú Trung, nhà họ Tạ gia có bác sĩ riêng, điểm này không cần cô phải lo lắng. Nhưng Diệp Như Hề vẫn là vui vẻ quá sớm, chú Trung mang vẻ mặt khó nói nên lời. Như Hề tiểu thư, chỉ sợ chuyện này không được, xảy ra chuyện gì rồi? Thiêu gia, cậu ấy không thích bác sĩ tới gần, Vân luôn là như vậy, từ nhỏ đến lớn Thiêu gia rất ít khi sinh bệnh cũng là ương ngạnh để nó tự khỏi, cũng không thích bác sĩ. Anh ấy hiện tại phát sốt, nếu không để bác sĩ khám, bệnh tình sẽ còn nặng thêm. Tôi hiện tại sẽ đi sắp xếp một chút, suy nghĩ một chút, chú Trung lại thật uyển chuyển nói. Như Hề tiểu thư, đến lúc đó thiếu gia còn phải phiền toái cô, lúc thiếu gia sinh bệnh thì tính khí tương đối. Trẻ con, chú Trung rất là khó xử, lại đau lòng đi sắp xếp bác sĩ lại đây. Diệp Như Hề đã tận mắt chứng kiến, tính khí trẻ con, từ trong miệng chú Trung nói là cái gì. Vị bác sĩ tiền lên muốn máy đo nhiệt độ cho anh đã bị anh vặn chật khớp cánh tay. Diệp Như Hề ngân người, làm thế nào cũng nghĩ không ra, rõ ràng một người còn đang mê man làm sao có thể trong một giây đồng hồ tỉnh táo. Vân còn sức chiên đâu mà vặn chật khớp tay người ta như vậy được. Cách chương.